Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 547, đây chính là đâm tâm cảm giác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lạc Xuyên trả lời, bộ Ly Ca liếc mắt xem ra rất không hài lòng, có điều hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mấy người một mực chú ý đến bộ Ly Ca tự nhiên nghe được đối thoại của hai người. Trong lúc nhất thời đều có chút buồn cười. Không có cách, lão bản không nói. Bộ Ly Ca đối với mấy người nhún vai, biểu lộ bất đắc dĩ. Tử Yên tỷ, người có biết hay không? Bộ thị ý nhìn về phía Yêu Tử Yên, lấy Tử Yên tỷ cùng lão bản quan hệ 89/10 sẽ biết. Yêu Tử Yên lắc đầu, ta hỏi lão bản, không có nói cho ta biết. Nghe được câu trả lời này, mấy người ào ào thở dài. Lão bản thế mà liền Tử Yên tỷ đều gạt, xem ra chỉ có thể chờ đợi lấy. Dù sao sớm muộn đều sẽ biết, bọn họ ở trong lòng an ủi chính mình. Như vậy, chúng ta trước hết đi chơi. Chơi game, Trần Mặc nói ra, quảng cáo, lúc trước hắn cùng Trần Y Y một mực tại lấy một loại người đứng xem thân phận lẳng lặng lắng nghe. Dù sao mới vừa tới đến khởi nguyên thương thành, đối với nơi này hết thảy đều không quá quen thuộc. Mà trắng đã sớm đánh lấy trò chơi. Cùng một chỗ A, bộ Ly Ca hưng phấn nói. Trong sân đấu có rất nhiều chiến đấu phương thức đâu, như cái gì ảnh trong gương khiêu chiến, một mình đối chiến, nhiều người đối chiến. Bộ Ly Ca tự mình nói. Trần Y Y trầm ngâm một chút, rốt cục vẫn là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng là chúng ta nơi này, chỉ có ngươi là tạo hóa cảnh giới A, bộ Ly Ca trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Chuyện gì, bỗng nhiên trái tim thật đau, đây chính là đâm tâm cảm giác sao? Kỳ thật bộ Ly Ca thiên phú tại bình thường tu luyện giả bên trong còn tính là không tệ. Tuổi như vậy liền có thể tu luyện tới tạo hóa nhị phẩm, thật sự là rất khó được. Trước đó không lâu bộ Ly Ca vừa mới đột phá. Bất quá cùng nơi này bộ thị ý ba người so sánh, thì lộ ra rất kém cỏi. Chính trả lời một câu lời nói, không có so sánh thì không có thương tổn. Được rồi, các ngươi chơi đi, ta cần điều cay, mì tôm, Coca-Cola, Sprite đến an ủi tâm linh của ta bị thương. Bộ Ly Ca quay người, thanh âm trầm thấp nói ra. Đem các loại hàng hóa cầm một lần, xé mở điều cay bao trang cắn một cái. Chính là cái này vị đạo, ăn ngon thật, bộ Ly Ca khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Trần Mặc trầm mặc một chút, ngài, vị huynh đệ kia tính cách thực sự là, cởi mở a, bộ thị ý cười cười, không cần để ý, bình thường hắn cũng là như vậy. Vậy ta an tâm, Trần Mặc cười nói, xem ra sư muội không có đối với hắn tạo thành cái gì đả kích. Bộ Ly Ca mì tôm đã không sai biệt lắm, xốc lên cái nắp từng trận lúa mì hương khí đập vào mặt. Bộ Ly Ca ăn cũng rất hương, Trần Mặc cùng Trần Y Y gặp này, tuy nhiên đã ăn qua điểm tâm không tính đói, nhưng cũng bị khơi gợi lên muốn ăn. Cầm lấy mì tôm học trước đó bộ Ly Ca bộ dáng tiếp nước nóng thời điểm, lại là tránh không được một phen kinh ngạc. Lúc trước bọn họ còn không có chú ý tới, nơi này nước nóng lại là vô cùng chân quý sinh linh tuyền thủy. Mà lại vẻn vẹn chỉ cần 100 linh tinh, quảng cáo, lão bản đây cũng quá phá cổ đi. Lòng của hai người bên trong không khỏi xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Ăn hết mì tôm, Trần Mặc Trần Y Y cùng bộ Ly Ca ảo ảo đăng nhập vào trò chơi. Bộ thị ý không có. Nàng đang đợi Lăng Vân học viện đám người đến, dù sao bộ thị ý hiện tại đã coi như là Lăng Vân học viện học viên. Cùng nhau hành động mới là tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại liên quan tới bài vị hình thức sự tình, bộ thị ý cũng phải thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Không có chờ bao lâu thời gian, liền có từng trận ồn ào thanh âm truyền đến. Trong đó có mấy cái rất quen thuộc, bộ thị ý trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, cuối cùng là tới, cách chương.